Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407, chủ đề tác phẩm. Cứ việc nhìn cái này đã trở thành phát ra tới nội dung. Biên tập Phương Phương chính mình cũng cảm thấy có chút xem chút. Thế nhưng là muốn xa lánh Đào Tử, nàng liền trứng gà bên trong trống xương cốt. Nói ra bản này ta thật sự là đại minh tinh rất nhiều không đủ vê kép. Là tiểu thuyết mạng, trên thực tế đều là như vậy. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần đi chống khuyết điểm của nó. Bất kỳ một bản tiểu thuyết mạng, cho dù là đứng đầu nhất Bạch Kim Đại Thần viết, đều có thể bị lấy ra một đống lớn sai lầm tới. Thế nhưng, độc giả cũng không phải đến xem những sai lầm này. Độc giả nhìn chính là thoải mái. Nhìn chính là bọn hắn chỗ cảm thấy hứng thú tình tiết. Đến vào trong đó bắt cùng sai lầm, độc giả sẽ tự động loại bỏ cùng không nhìn. Như vậy cũng tốt so. Rất nhiều đồ lậu trên website, dù là đăng lại đi ra tiểu thuyết sai lầm chồng chất, thậm chí là lỗi chính tả cùng bị hài hòa rơi văn tự rất nhiều. Rất nhiều độc giả vẫn như cũ thấy say sưa ngon lành. Bất quá, ở thời điểm này, dùng Phương Phương thâm niên biên tập thân phận, nói ra những lời này về sau, cái khác biên tập cũng đều giữ nguyên ý kiến. Đúng nha, tác giả này đoán chừng mới lần thứ nhất viết tiểu thuyết. Bút pháp, đồng thời không thành thục a. Đối, ta cũng phát hiện, rất nhiều thứ giao phó lấy được không rõ ràng. Nói thí dụ như, nhân vật chính cái hệ thống này là làm thế nào chiếm được đây này. Còn có, cái này danh vọng rút thưởng thiết lập cũng quá trò đùa a. Ta cũng cảm thấy, phía sau hắn tình tiết, cùng rút thưởng cầm tới vật phẩm đạo cụ, hoàn toàn là, thiết kế tốt nha, dấu vết rất rõ ràng. Đây không phải đem chúng ta độc giả coi như đồ ngốc a. Ngoặc kép, ngay sau đó, một vòng biên tập oanh tạc ý kiến, cho dù là vừa vặn còn thấy say sưa ngon lành Đào Tử, cũng có chút dao động. Đúng nha, đây là Lâm Diệp viết quyển tiểu thuyết thứ nhất. Sai lầm địa phương thật sự chính là không ít. Chấm ngoặc kép, Đào Tử cau mày. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lông mày vừa thư giãn hạ xuống. Thế nhưng, quyển tiểu thuyết này thật đẹp mắt không phải sao? Với tư cách độc giả, ta hoàn toàn có hứng thú xem tiếp đi đó a. Thậm chí, còn rất chờ mong sau đó biết chuyện gì phát sinh đâu. Nói như vậy, Lâm Diệp viết liền 10 phần thành công. Chấm ngoặc kép, đi qua ngắn ngủi tâm lý động thái về sau, Đào Tử mới vừa rồi còn do dự ánh mắt, trở nên phi thường kiên định. Ta muốn ký bản này tác phẩm, đồng thời đem ta tháng này chủ đẩy danh ngạch cho nó. Làm Đào Tử vừa dứt lời, cái khác biên tập đều sửng sốt. Đào Tử, người điên a, người là tân biên tập, mỗi tháng chủ đẩy danh ngạch liền một cái. Người khẳng định muốn cho bản này người mới tác phẩm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn thận nặng một chút a. Đào Tử, chúng ta biên tập cũng là muốn nhìn công trạng. Ngươi còn tại thử việc, chủ đẩy danh ngạch nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Tốt nhất, đúng, phân phối đến thủ hạ ngươi không phải là còn có một Tư Thâm Đại Thần tác giả nước chảy a. Hắn vừa mở sách mới, ngươi hẳn là chủ đẩy hắn nha. Đối với Đào Tử trong lòng vội vàng quyết định, cái khác biên tập đều là tuân theo hảo ý tới khuyên nàng. Ngược lại là nữ biên tập Phương Phương, lại là châm chọc khiêu khích nói. Đào Tử, cũng không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, lại để cho chủ đẩy dạng này một bộ người mới tác phẩm. Không nói những cái khác, ngươi nhìn hắn viết nhanh như vậy, khẳng định là không có đi qua cái gì lối suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi, căn bản cũng không thích hợp làm tiểu thuyết mạng biên tập. Còn cầm lấy ngươi trước kia tại tạp chí xã bộ kia tới a. Ta cho ngươi biết, cái này căn bản liền không thích hợp. Phương Phương tỷ, ta muốn xem thử một chút, cho quyển sách này một cái cơ hội. Bởi vì, trực giác của ta nói cho ta biết, quyển sách này, có thể lừa. Đối mặt rất nhiều nghi vấn, Đào Tử ánh mắt lại càng thêm kiên định. Nàng xử lý biên tập công việc nhiều năm như vậy, đối với mình văn cảm giác cùng trực giác là phi thường tín nhiệm. Ha ha, không biết trời cao đất rộng. Đi, Dù sao chủ đẩy danh ngạch cũng là chính ngươi quyết định. Chúng ta chỉ có đề nghị quyền lợi. Bất quá, cứ như vậy, ngươi tốt nhất làm tốt hướng thủ hạ ngươi những tác giả khác giải thích chuẩn bị đi. Lo lắng bọn hắn bẩm báo tổng biên vậy đi. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Phương Phương liền hài lòng rời đi. Kỳ thật nàng là ước gì Đào Tử chủ đẩy cái này một bộ ta thật sự là đại minh tinh. Bởi vì, nàng cá nhân là cảm thấy quyển sách này khẳng định không có gì không tầm thường. Nhất định sẽ bị vùi dập giữa chợ. Dù sao cũng là người mới tác phẩm. 10 cái người mới 9 cái hố A. Chỉ cần bộ này thư hố. Như vậy Đào Tử công trạng khẳng định là rớt xuống ngàn trượng. Liền vô cùng có khả năng không cách nào thông qua thực tập ký. Liền không thể lưu đăng biên tập bộ. Đây không phải chính hợp Phương Phương ý A. Đào Tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Chủ đẩy một bộ người mới tác phẩm, phong hiểm còn là rất lớn. Ở một bên biên tập Thanh Phong lần nữa hữu nghị nhắc nhở. Thanh Gió đại ca, ta biết ngươi là tốt với ta. Thế nhưng, ta cường điệu một lần nữa. Ta cũng không có xúc động cùng hành động theo cảm tính. Ta là thật cảm thấy Lâm Diệp bộ tiểu thuyết này biết lửa. Cho nên, ta mới làm quyết định này. Đào Tử thái độ rất kiên quyết. Đồng thời hành động cũng thật nhanh. Lập tức liền giúp Lâm Diệp đăng ký tác giả tài khoản. Thành lập tên sách. Đồng thời đem cái này vài chương nội dung truyền đi lên. Liên hệ ký kết biên tập. Bắt đầu cho Lâm Diệp phát hợp cùng với quá khứ. Ký kết, nhanh như vậy, tại máy tính trước mặt Lâm Diệp, cũng là có chút sửng sốt. Mặc dù hắn biết rõ ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này là bạo kiểu dáng. Nhưng là từ hắn phát tiểu nói qua đi, đến nhận được ký kết hợp đồng. Lúc này mới không đến thời gian một tiếng A. Có chút dữ dội A. Xem ra, thủy ngư mị lực, không giảm. Lâm Diệp hỏng cười một tiếng. Đem hợp đồng vân vân chuẩn bị xong. Sau đó đi ra ngoài đóng dấu hệ thống tin nhắn ra ngoài. Mà lúc này đang biên tập bộ. Mới vừa rồi cùng Đào Tử phát sinh tranh chấp nữ biên tập Phương Phương. Lại là âm thầm vụng trộm thêm Đào Tử thủ hạ đại thần tác giả nước chảy kiêu kiêu. Đem tin tức tiết lộ cho hắn. Phương Phương, nước chảy, người bản này sách mới rất không tệ. Ta rất xem trọng, nước chảy. Đa tạ Phương Phương biên tập. Đáng tiếc, không phải là dưới tay ngươi. Hy vọng của ta tân biên tập Đào Tử có thể cho thêm điểm đề cử đi. Phương Phương, vậy nhưng thật có điểm tiếc nuối a. Đào Tử hôm nay vừa nhìn kỹ một bản người mới tác phẩm. Đã đem tháng này chủ đẩy danh ngạch cho hắn đâu. Nước chảy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Phương, ngươi chớ nhụt chí. Dùng thực lực của ngươi. Coi như không chủ đẩy, khẳng định đồng dạng cũng có thể có thành tích tốt. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Phương Phương vô hình bên trong, thông qua cùng tác giả nước chảy đối thoại, dẫn phát Đào Tử thủ hạ tác giả đối bất mãn của nàng. Chuyện gì xảy ra, ta không tin Đào Tử hội chủ đẩy một bộ người mới tác phẩm. Cái kia, đối với chúng ta những này tác giả cũ, nhiều không công bằng a. Nước chảy cùng Phương Phương trò chuyện xong sau, tuy là đồng thời không tin hết Phương Phương, thế nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái, như nghẹn ở cổ họng. Mà liền tại một ngày này, ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này, lặng yên tuyên bố tại mạng tiếng Trung bên trên, tuy là chỉ có ngắn ngủi 5 chương, vừa tuyên bố cũng không có cái gì đề cử, thế nhưng có độc giả có điểm không cẩn thận sau khi đi vào. Liền lập tức bị hấp dẫn lấy thật sâu. Download đọc miễn phí khí. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.